quận chúa gánh phân với thế tử quét rác. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trầm nghị có vẻ bài bản bắt mạch cho hắn, lại đỡ hắn ngồi dựa vào một gốc cây lớn bên đường. Tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng chưa bị thương tới gốc. Lát nữa có người đi ngang qua, cứu hắn là xong chuyện rồi. Sao chẳng biết sẽ có người đi ngang qua? Ta hỏi, ai sẽ đi ngang qua bãi tha ma chứ? Cho dù có đi ngang qua, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh, chẳng phải cũng nhất loạt xử lý như xác C, H, E, T sao? Huống hồ trời sắp tối rồi, nơi này càng thêm không có người bén mảng đến, sẽ có thôi. Không hiểu vì sao, trầm nghị lại vô cùng chắc chắn. Vậy ta cũng yên tâm rồi, không có ai đi qua cũng chẳng sao, đến lúc đó ta lại sắp xếp xe ngựa đến đón hắn vào thành chữa trị là được. Quả đúng như lời dạy, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa phù đồ. Chờ đã, cứu người, trầm nghị chẳng phải là kẻ quét đường ư, sao lại biết y thuật? Có tài năng này, chàng còn cần làm cái việc chân tay quét đường kia sao? Ta nhìn chàng, chàng chẳng phải nói từ nhỏ ra cảnh bần hàn sao, cớ gì lại nhìn cái là biết người này chưa chết. Lại còn biết cắt mạch cho hắn, nụ cười vốn treo trên mặt trầm nghị chợt cứng lại, lắp ba lắp bắp giải thích. À thì, hồi còn nhỏ theo gia gia học được chút ít thôi, nhưng chưa đạt đến trình độ mở y quán hành nghề, nên ta mới phải đi quét đường đó. Chàng giải thích có chút cuống quýt, nhưng ta lại càng thêm bội phục chàng. Quét đường tốt chứ, tuy rằng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất không đùa giỡn với tính mạng con người. Giờ đây mấy kẻ chỉ dựa vào chút tài mọn, mà đi làm cái nghề lang băm lừa gạt kiếm ăn cũng không ít đâu. A nghĩ, chàng thật lợi hại, luyện chữ với ca ca nhà bên mấy ngày mà đã có thể ngâm thơ đối chữ, theo gia gia học chút ít thôi, vậy mà giờ đây cứu người cũng chẳng thành vấn đề. Chàng đúng là thiên phú dị bẩm. Ta từ tận đáy lòng sùng bái chàng vô cùng. Chàng cười có chút ngượng ngùng, lại gãi đầu, né tránh ánh mắt của ta. Cái dáng vẻ ngại ngùng ấy, thật đáng yêu. Ta mỉm cười, rồi lại nói. À phải rồi, vừa nãy chàng có thấy mấy người kia đeo tấm bài gì ở hông không? Trầm nghị nghe vậy, bình tĩnh gật đầu. Là người của Lệ Vương Phủ, bọn chúng thật lớn mật, dám xem thường mạng người như cỏ rác. Ta gật đầu, tỏ ý tán thành, coi rẻ nhân mạng, quả thật quá đáng. Bỗng nhiên, cả hai chúng ta đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn nhau. Vẫn là chàng mở lời trước. À thì, trước kia ta cũng từng quét đường trước phủ Lệ Vương đó. Người trong phủ đi lại tấp nập, nên ta mới nhìn một cái đã nhận ra đó là bài đeo của Lệ Vương Phủ. Ồ, ta nhìn chàng vẻ mặt như chút được gánh nặng, ta cũng như chút được gánh nặng. Ta một người quả phụ chưa từng trải sự đời. Nghe đối phương là người của Lệ Vương Phủ lại điềm nhiên đến thế, chuyện này hơi bất hợp lẽ thường. May mà Trầm Nghị không nhìn ra điều gì, trời đã không còn sớm, Trầm Nghị nói muốn tiễn ta một đoạn, ta nghĩ đến gã sai vặt đang vất vả chờ đợi mình ở một góc nào đó, bèn cười từ chối. Như vậy không hay, chuyện của chúng ta người ngoài còn chưa biết. Không sao, ta đi theo sau nàng, chỉ cần xác định nàng về đến nơi an toàn là được. Chàng rất cố chấp. Vẫn chưa đợi ta kịp đáp lời, tiếng ngựa hí vang lên chói tai đột ngột lọt vào tai. Gã sai vặt đưa ta đến vội vàng cuống quýt kéo xe ngựa đến trước mặt ta. Tiểu thư, thật sự nên về rồi ạ? Tim ta đập thình thịch, suýt nữa quỳ xuống cầu xin hắn đừng nói nữa. Trầm nghị trợn to mắt. A Thanh, đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng nghĩ ra kế, nói. Hắn đến gọi ta về đi gánh phân cho nhà bọn hắn đó. Chàng cũng biết đấy, ta ở Biện Kinh này gánh phân là nổi tiếng lắm. Người hầu của phủ quận chúa hoàn toàn sững sờ, há hốc mồm không biết nên nói gì mới hợp ý ta. Vẻ mặt trầm nghị có chút phức tạp, chàng nhìn ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không nói ra. Cuối cùng, chàng thở dài, nói, được rồi, nếu nàng có việc bận, vậy ta không giữ nữa. Nàng tự cẩn thận, ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Quay người lên xe ngựa. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh rời đi. Ta ngoái đầu nhìn Trầm Nghị một cái. Chàng đứng tại chỗ, dõi mắt theo ta rời đi. Trở về phủ quận chúa, ta lập tức tắm rửa thay y phục, đến chỗ A Nương nhận lỗi. Người đâu, lôi thứ vô dụng này xuống đánh cho 50 trường. Cách chương.